Vạn đạo Long Hoàng, chương 844, đuổi giết linh thần. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cửu long huyết mạch ra, ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm từng cơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu long thần đỉnh cũng đi theo kịch liệt chấn động, ánh sáng chói lọi tràn ngập. Rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh vung cửu long thần đỉnh quét ngang mà ra, lại lần nữa đến chín đạo công kích tan vỡ. Cửu long huyết mạch lại lần nữa thét dài, theo cửu long huyết mạch trong miệng, rõ ràng phun ra một ngụm lớn máu tươi, phun tại cửu long thần đỉnh phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cửu long thần đỉnh thượng diện, những chân long đó điêu khắc như là sống lại giống như có từng cơn long ngâm từ phía trên truyền ra. Giờ phút này, cửu long thành nội, chín đầu long mạch kịch liệt chấn động, đồng dạng có long ngâm phát ra, vô số người chấn động vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, trong đó 8 đầu long mạch lên, còn có 8 tôn cửu long thần đỉnh, lúc này, toàn bộ chấn động không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, khoảng cách lục minh gần đây một cửu long thần đỉnh, chấn động cũng kịch liệt nhất, đá vụn vẩy ra, này một thần đỉnh, rõ ràng cự ly đi lên, phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, lục đại cổ thế gia ở trong chỗ sâu, lục đại cổ thế gia gia chủ, trong mắt bỗng nhiên tinh quang bùng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ dị chân long huyết mạch bệ hạ nói, đúng là kẻ này. 6 người cơ hồ đồng thời lên tiếng, sau đó đứng dậy, vừa sải bước ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bọn hắn vừa sải bước ra thời điểm, không gian tự động đã nứt ra một đạo khe hở, bọn họ vừa sải bước nhập trong khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Trăm vạn dặm bên ngoài, béo gào thét liên tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát phá cho ta khai mở. Hắn to mọng thân thể phồng lên, hai mắt đỏ thẫm, trong tay chiến phủ điên cuồng bổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Vương Hạo Tiên, Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên, cũng phụ trợ hắn, một nồi công kích vây khốn bọn hắn trận pháp. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo một ngụm máu tươi phun tại chiến phủ lên, khiến cho chiến phủ uy lực đại thịnh, một đạo khủng bố búa mang, phảng phất năng bổ ra này thiên địa. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bụi mù tràn ngập ở bên trong, trận pháp ầm ầm sụp đổ, trận pháp bị phá rồi. Đi, đi Hải Lan cổ huyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Béo hét lớn một tiếng, một đoàn người cực tốc hướng về Hải Lan cổ huyền bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Lan cổ huyền trên không, kẻ này yêu tà toàn bộ ra tay. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan trọng viễn giống to. Giờ phút này, còn lại linh thần cường giả, đều xuất hiện tại lục minh bốn phía, vây quanh hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng thập tam vị linh thần cường giả, ra tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. D, A, N, G, G, ngay tại bọn hắn muốn ra tay thời điểm, một đạo chấn động truyền đến, cao giữa không trung, lại một đại đỉnh đáp xuống mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. HTTP, choang kiwa tôi, nét, lại một cửu long thần đỉnh, làm sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai tôn, chẳng lẽ lục minh có thể khống chế thứ hai tôn sao? Tất cả mọi người, khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây đi theo giúp ta một trận chiến. Lục minh thét dài, duỗi ra tay phải, một phát bắt được thứ hai tôn cửu long thần đỉnh một cái đỉnh chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tay bắt lấy một cái, hai cái khổng lồ cửu long thần đỉnh, như lưỡng cực lớn thiết trùy, bị lục minh chộp trong tay. Người cái này lão thất phu trước hết là giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh theo dõi Thượng Quan Trọng Viễn, đi nhanh đi về phía trước, đại đỉnh như cự chùy, hướng về Thượng Quan Trọng Viễn đập tới. Lão gia hỏa này, vừa xuất hiện tựu tràn đầy sát cơ, hận không thể giết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là của hắn châm ngòi, mặt khác linh thần cảnh cường giả tài lục tục ra tay đấy, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy linh thần cảnh cường giả vây công hắn. Đồng loạt ra tay, Thượng Quan Trọng Viễn, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, tinh thần chi quang sôi trào, không biết rất cao vòm trời phía trên, tựa hồ đã nứt ra cực lớn khe hở, có một đạo tinh thần cột sáng rủ xuống mà xuống, rơi vào Thượng Quan Trọng Viễn trên người. Tinh thần chi quang ngưng tụ, hóa thành vô số đem tinh thần chiến kiếm, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, mặt khác 12 cao thủ cũng xuất thủ, các loại công kích oanh hướng Lục Minh. Lục Minh trong tay, hai cái đại đỉnh múa vũ động, trong đó một chủ yếu ngăn cản những người khác công kích, mà tay phải cái kia một tác thì điên cuồng đánh tới hướng Thượng Quan Trọng Viễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ nhận chuẩn nhất nhân, điên cuồng công kích. Cửu Long huyết mạch thét dài, tựa hồ cùng Cửu Long thần đỉnh sinh ra nào đó cộng minh, khiến cho uy lực tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cự đỉnh nện xuống, Thượng Quan Trọng Viễn hết thảy công kích tan thành bong bóng ảnh, đại như núi cự đỉnh, hung hăng đánh tới hướng Thượng Quan Trọng Viễn, theo cự trong đỉnh, tràn ngập ra một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này, một mực đã tập trung vào Thượng Quan Trọng Viễn, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, tinh thần chi lực điên cuồng bộc phát, một đôi nắm đấm tựa như hai khỏa tinh thần, hướng về cự đỉnh oanh khứ. Nhưng cùng cự đỉnh tiếp xúc nháy mắt tinh quang diệt vong, Thượng Quan Trọng Viễn hai đấm lập tức nứt vỡ, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, những người khác công kích toàn bộ bị Lục Minh dùng mặt khác một Cửu Long thần đỉnh chặn, hơn nữa là vững vàng chặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long huyết mạch bộc phát thần đỉnh tăng nhiều, uy lực cũng tăng lên tới tình trạng đáng sợ. Đông, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp hư không tiếp tục hướng về Thượng Quan Trọng Viễn sát tới. Cự đỉnh che khuất bầu trời, đánh thủng hư không, đánh tới hướng Thượng Quan Trọng Viễn, kinh khủng kia khí tức lại để cho Thượng Quan Trọng Viễn tâm đều đang run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không, Thượng Quan Trọng Viễn giống to, hắn cảm giác được tử vong tới gần, loại cảm giác này, lại để cho hắn muốn nổi giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hôm nay đến, là tới sát Lục Minh đấy, không phải đi tìm cái chết đấy. Hắn giống to, đỉnh đầu hiển hiện một đầu mãnh hổ tinh thần, này đầu mãnh hổ tinh thần trên người có ba đạo kim sắc mạch luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp ba cấp huyết mạch tại linh thần cảnh bên trong, xem như chênh lệch đấy. Thượng Quan Trọng Viễn hóa thành mãnh hổ tinh thần, hy vọng có thể ngăn trở, sau một khắc hắn tuyệt vọng, cự đỉnh đè xuống, mãnh hổ tinh thần lập tức sụp đổ, một lần nữa hóa thành nhân hình, thân thể tại áp lực cực lớn xuống, dạn nứt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Va chạm một tiếng, hắn cả người tựu nổ tung ra, hình thần câu diệt. Vô số người mắt thấy một màn này, toàn thân ứa ra hơi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một linh thần cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh chết, tựu như vậy chết, bị Lục Minh một đỉnh đập chết, này thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là hiện trường Thượng Quan gia tộc đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác 12 linh thần cảnh cường giả, đồng dạng sợ hãi không thôi, thân hình nhanh chóng thối lui, 12 người liên hợp cùng một chỗ, khí tức tương dung. Thượng Quan Trọng Viễn kết cục lại để cho bọn hắn kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh năng kích giết một người, có thể đánh chết người thứ hai, bọn họ 12 người, không dám tách ra. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là trên bầu trời, gào thét liên tục, lúc này đây tối thiểu có vượt qua 20 tôn thân ảnh xuất hiện ở trên không ở bên trong, mỗi người đều tản mát ra khủng bố khí tức. Linh thần cảnh đều là linh thần cao thủ, có thêm nữa. Linh thần cảnh cao thủ chạy tới. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cao thủ này hàng lâm, cùng lúc trước này 12 cao thủ tụ hợp cường đại khí tức hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái đại đỉnh chấn động, cửu long huyết mạch gào thét cảm nhận được đáng sợ áp lực. Muốn chiến, hôm nay liền một trận chiến đến cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt tràn đầy chiến ý, một tay tất cả chảo một cái lớn đỉnh, xa đối với 30 mấy người linh thần cảnh cường giả, trong mắt không sợ vô sợ. Tuổi còn trẻ tâm trí ngược lại không nhỏ, đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng uy nghiêm vô cùng thanh âm, đột nhiên tại trong thiên địa vang lên. Thực sự không phải là những linh thần đó cảnh cường giả mở miệng, một người khác hoàn toàn, không có ai biết thanh âm là từ chỗ nào truyền đến đấy, giống như tự tồn tại ở giữa thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người nghe thế đạo thanh âm, trong nội tâm nhưng lại siết chặt phảng phất tại đối mặt đáng sợ tồn tại. Hí, khà, zzz á, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc cao giữa không trung, không gian đột nhiên vỡ ra, một bả màu tím hỏa diễm chiến kiếm bay ra, mạnh mà hướng Lục Minh chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.